Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 347, đàm phán. Jinbi tuyệt đối không phải một cái không phóng khoáng nam nhân. Cho dù là còn không có tương lai được xưng là hiệp sĩ biển xanh thời điểm hào sảng nhân nghĩa, hắn bây giờ cũng đã sớm đã là lồng ngực tựa như biển hào kiệt. Nhưng là hiện tại, cái này nam nhân lại giống như là tiểu hài tử đồng dạng gào khóc. Nước mắt nước mũi tùy ý chảy xuôi, mượt mà gương mặt rối tinh rối mù. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Fisher Tiger, cái này nam nhân đối với sinh ra ở ngư nhân đường phố đám ngư nhân tới nói, tuyệt đối không chỉ là một câu thật đơn giản đại ca đủ khả năng hình dung. Cường đại, hào sảng, nhân nghĩa, dũng cảm, tất cả hào kiệt nên có tư chất đều có thể A Cố ở trên người hắn tìm tới. Jinbi cùng tất cả quen biết các huynh đệ đều là tại cái này nam nhân dẫn dắt phía dưới lớn lên. Hắn chính là ngư nhân đường phố các huynh đệ duy nhất huynh trưởng. Cũng là Jinbi trong suy nghĩ duy nhất huynh trưởng. Nhưng là hiện tại, cái này nam nhân, Tiger đại ca hắn chết, huynh trưởng của mình chết mất, bị phía bên kia nam nhân tự tay giết chết, chính mình lại không cách nào báo thù, thậm chí liền thể hiện ra đối địch thái độ cũng không có thể. Hơi gây nên đối phương lửa giận, toàn bộ Fishman Island liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cỡ nào bất lực, khuất nhục bực nào, thống khổ bực nào, nhân loại, chẳng lẽ sinh ra chính là cần phải đứng hàng ngư nhân phía trên? Làm cho cả Fishman Island đều chịu đủ thống khổ sao? Ngươi nói, ngươi muốn giết ta, đúng không? Louis nhìn một chút bị cu gian đông cứng trên đất Jinbi, mở miệng nói, đây chính là Fishman Island thái độ sao? Như vậy, vâng, không. Xin không nên hiểu lầm. Otohime vương phi tiếng thét chói tai ngăn trở Louis lời kế tiếp. Rốt cục minh bạch, vì sao lại là tiền nhiệm đại tướng Zephyr còn có nổi danh thế giới trung tướng Kuzan cùng nhau mà. Đến, suy nghĩ kỹ một chút lời nói. Đây chính là có thể dễ dàng hủy diệt cái này Fishman Island lực lượng A. Hasanisaba đại nhân, Jinbi chỉ là nhất thời xúc động. Hắn tuyệt đối không phải cố ý. Hắn biết nói xin lỗi. Đúng không? Jinbi, Otohime vương phi gấp giọng nói. Lúc này vô luận đối phương lại thế nào phách lối cũng tuyệt đối không thể tới chống đỡ đụng. Hơi không cẩn thận có lẽ liền thật là tai họa ngập đầu. Là thật sao? Louis gật gật đầu, tiến lên hai bước, đi đến Jinbi bên người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này nam nhân, nói khẽ, gọi là Jinbi đúng không? Ngư nhân bên trong ngươi cũng coi là thật tốt. Otohime vương phi nói sự tình thật sự sao? Jinbi hốc mắt đang run rẩy, bờ môi đã sớm cắn nát chảy máu. Trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hasanisaba đại nhân, là ta nhất thời kích động. Xin tha thứ ta, hành vi của ta tuyệt đối không đại biểu Fishman Island thái độ. Tiếng gào thét tựa như tiếng than. Đỗ Quyên, dạng này, Louis hơi gật đầu, ta cũng không phải cái gì ác độc người. Tất cả mọi người là vì hòa bình cùng chính nghĩa. Thật tốt thương lượng hiệp thương không được sao sao. Cu gian trung tướng, buông hắn ra đi, không cần thiết huyên náo như vậy cương không phải sao. Minh bạch, cu gian hơi gật đầu, đứng lên, chân tại Jinbi trên thân nhẹ nhàng đá đá, bao trùm tại Jinbi trên người băng cứng trong nháy mắt vỡ vụn. Tất cả mọi người hòa bình một điểm nha, giống như vậy tốt bao nhiêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Jinbi không nói gì, yên lặng đứng lên, đầu rất thấp thấp, nắm đấm gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Hô! Otohime nhẹ nhàng thở ra, cái này gọi là Hasanisaba ra hỏa chung quy không phải cố ý vì đồ diệt Fishman Island tới. Cũng là tự nhiên, thiên long nhân là thiên long nhân, chính phủ là chính phủ, dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Dù cho Thiên Long nhân tại như thế nào tức giận, đối với chính phủ tới nói khẳng định cũng là muốn cướp lấy lớn nhất lợi ích. Vậy liền còn có nói, Jinbi, ngươi đang làm cái gì? Jinbi yên tĩnh, nhưng là cũng không đại biểu tất cả mọi người ở đây liền đều yên tĩnh. Tiếng giống giận dữ từ một bên truyền đến, giết hắn, giết hắn. Jinbi là bị giải khai, nhưng là A Long còn không có, bị đông tại một bên, lên tiếng kêu to, ngươi không nghe hắn nói sao? Bị giết Tiger đại ca a. Phản ứng so Jinbi càng thêm kịch liệt, A Long nước mắt để cả khuôn mặt đều một mảnh ẩm ướt. Chẳng lẽ ngươi liền muốn như thế làm như không thấy sao? Jinbi không có phản ứng, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Nhưng là rất dễ dàng liền có thể từ hắn run nhẹ nhẹ trên thân nhìn ra trong lòng của hắn cũng không. Có bề ngoài xem ra bình tĩnh như vậy. Jinbi, Jinbi, người tên chết nhát này. A Long giống giận, người cứ như vậy nhìn xem sao. Cái gì cũng không làm. Tiger đại ca thật chẳng lẽ một điểm đều không có bị ngươi để vào mắt sao? Chẳng lẽ quên mất Tiger đại ca ban đầu là làm sao đối với chúng ta sao? Người cái này vong ân phụ nghĩa nhuyễn đản, người nhát gan, rác rưởi, phế vật, đủ rồi. A Long, Otohime Vương Phi bước nhanh đi đến A Long bên người, trùng điệp một bàn tay quất vào gia hỏa này trên mặt. Người còn muốn đăng vũ nhục Jinbi quyết ý sao? Mặc dù là nàng đánh người, nhưng là thụ thương cũng là chính nàng, cánh tay phải trực tiếp uốn lượn gãy xương, nhưng là nữ nhân này trên mặt lại chỉ còn lại một mảnh kiên nghị. Chân chính người nhát gan chẳng lẽ không phải ngươi sao? A Long, chỉ muốn đến cừu hận của mình. Jinbi dũng cảm, ngươi căn bản là không có cách lý giải. Ngươi cái này ngớ ngẩn nữ nhân. A Long nổi giận đùng đùng, thật sự là... Louis khe khẽ thở dài, không hứng thú nghe các ngươi nhiều lời, tay phải ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, bá khí trùng kích, ngộ, A Long rên lên một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt trắng bệch đã mất đi ý thức. Có thể bắt đầu hội đàm sao? Otohime Vương Phi, Louis mở miệng nói, không cần lãng phí thời gian a. Ta minh bạch, Otohime Vương Phi xoay đầu lại. Xúc tích tại trong hốc mắt nước mắt đã bị nàng lau đi. Trên mặt nữ nhân chỉ còn lại tràn đầy kiên nghị. Hasanisaba đại nhân, mời rời bước Long cung thành đi. Vậy liền, Louis quay đầu nhìn một chút Zephyr. Đi tới, ân, Zephyr gật gật đầu, cũng không phản bác. Xem ra cái này gọi là Hasanisaba gia hỏa cũng không có thật hủy diệt Fishman Island ý tứ. Vậy liền không có cái gì hảo tại ý, đem những này ra hỏa bắt lại, đã không phải Long cung thành người, vậy liền không cần thiết nhân nhượng. Louis đưa tay điểm một cái một bên bị cu gian đông cứng đám. Ngư nhân, vâng, Hasanisaba đại nhân, cùng theo tới đám hải quân lập tức đáp lại, nhân loại cùng ngư nhân quan hệ trong đó thật cũng không hài hòa. Đám hải quân đối với dạng này mệnh lệnh không chút nào kháng cự. Tên của ta là Neptune. Tiger chúng ta rất xin lỗi. Chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Nhưng là đã chọc giận tới Thiên Long nhân lời nói chúng ta nguyện ý gánh chịu tất cả hậu quả. Sau đó Louis liền gặp được biển cả hoàng Neptune. Long cung vương quốc quốc vương. Hiện tại ngồi tại Louis trước mặt. Phi thường câu nệ dáng vẻ. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Hasanisaba đại nhân, xin hỏi chính phủ có điều kiện gì? Thái độ cũng không tệ. Louis hơi gật đầu. Tiger muốn làm gì sự tình các ngươi không biết. Thật thú vị, bất quá cũng không quan trọng. Thượng cấp để cho ta toàn quyền xử lý. Như vậy hiện tại liền đến thật tốt tâm sự. Có thể làm cho chính phủ hài lòng bảng giá. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.